Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Thái độ, Hàn Trần cũng không để ý tới Lão Bộc thuyết phục. Lão Bộc hai tay dâng Tử Ngọc Đan, trực tiếp quỳ xuống, ngữ trọng tâm trường, nói, Tông Chủ, ngài đã bị tiểu nha đầu này quấy rầy, chẳng lẽ, ngài còn muốn bị tiểu nha đầu này trì hoãn sao? Hàn Trần như cũ không có để ý. Lão Bộc tiếp tục nói, Tông Chủ, ngài thuở nhỏ dốc lòng tu võ. Vì là cái gì? Ngài năm đó như thế nào ngỗ nghịch Lão Tông Chủ? Cự tuyệt đón dâu, chẳng lẽ, ngài quên rồi sao? Hàn Trần hơi sững sờ, nhưng là rất nhanh liền tiếp tục. Lão Bộc trong lòng sớm có suy đoán. Gặp Hàn Trần như vậy phản ứng, hắn liền, hoàn toàn nắm chắc, hắn cau mày, một mà tiếp do dự, cuối cùng vẫn mở miệng. Tông chủ, là ngài bàn giao lão nô trừ phi dạ hoàng tịch hậu có mời. Nếu không, vô luận chuyện gì xảy ra, đều không nên quấy rầy ngài. Sớm biết ngài chỉ là, tùy ý nói một chút, lão nô liền không phải làm thực. Lão nô đêm qua liền nên đi quấy rầy ngài, tiểu nha đầu cũng không trở thành rơi tới mức này. Lão Bộc ngừng tạm, cảm thấy hung ác, lại tiếp tục, không, lão nô không nên, đợi đến đêm qua, nha đầu này lúc trước hỏi ngài tung tích thời điểm, lão nô nên nói thẳng, nói tông chủ ngài bị nàng nhiễu tâm, cho nên giấu nàng. Đủ, Hàn Trần rốt cục quay đầu nhìn lại. Đem Tử Ngọc Đan buông xuống, lăn ra, ngoài, Lão Bộc đã không thèm đếm xỉa, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hắn quỳ bất động, lại nói, là lão nô nói sai rồi, vẫn là lão nô nói trúng rồi. Tông tộc không, thích nghe. Hàn Trần ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên vươn tay ra. Lão Bộc cảm thấy hoảng, hốt. Như thế nào cũng không nghĩ đến tông chủ sẽ động thủ với hắn. Phải biết, hắn nhưng là từ tông chủ ra đời liền hầu hạ tông chủ đến nay nha. Nhưng mà, Hàn Trần cũng không có xuất thủ, mà là hư nắm một cái, đem lão Bộc trên tay Tử Ngọc Đan bắt tới. Lúc này, lão Bộc người mới ý thức được Hàn Trần đã dùng hộ thể chân khí bảo. Chủ Tô Tiểu Ngọc, hắn cấp bách. Bỗng nhiên đứng dậy, tông chủ, Tử Ngọc Đan, cứ như vậy một khỏa, ngài so với nàng càng cần hơn. Cơ hồ là đồng thời, Hàn Trần nắm được Tô Tiểu Ngọc cái cằm, cậy ra nàng cửa uy, nàng Tử Ngọc Đan, lão Bộc cho dù có lá gan cản, cũng không có cơ hội cản. Lão Bộc lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, ngay tại chỗ, Hàn Trần cẩn thận từng ly từng tí. Đem Tô Tiểu Ngọc thả ở trên giường, chưa bao giờ chiếu cố qua người hắn, động, tác lộ ra khá là vụng về, hắn đã không có để ý lão Bộc, cũng nhìn đều không có nhìn nhiều Tô Tiểu Ngọc, một chút, trực tiếp xoay người rời đi, thế nhưng là, hắn mới vừa vặn tới cửa, liền dừng bước, hắn lại lộn trở lại, lần nữa giúp Tô Tiểu Ngọc bắt mạch, lại, sờ lên nàng cái trán. Tô Tiểu Ngọc phát sốt, toàn thân quần áo đều vẫn lạc ẩm, ướt, nếu là nhịn đến nàng tỉnh lại, sợ là phải lớn bệnh một trận. Hàn Trần lạnh lùng hỏi, xuống núi lân cận tìm nữ tử tới hầu hạ, cần phải bao, lâu, lão Bộc thất thần, cũng không có chú ý đến Hàn Trần đang hỏi cái gì. Hàn Trần quay đầu nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, xuống núi lân cận tìm nữ. Tử đến hầu hạ, nhanh nhất cần phải bao lâu? Lão Bộc cái này mới tỉnh hồn lại, ý thức được cần phải có người đến cho Tô Tiểu Ngọc thay y phục. Hắn đáp, vừa đi vừa về gần nhất thôn trang, cũng phải gần một ngày. Hàn Trần như cũ mặt không biểu tình, có thể tay lại một mà tiếp nắm tay, rõ ràng khó mà lựa chọn, nhưng mà hắn tiếng lòng vẫn là hung ác. Hắn trầm mặc, chốc lát, liền lạnh lùng phân phó lão Bộc, nhóm lửa, chiếu cố tốt nàng, bản, Tôn đi một chút sẽ trở lại. Lão Bộc khẩn trương, tông chủ, ngài thân thể gánh không được nha. Lão nô đi, thôi, cái này sơn lâm đường nhỏ lão nô quen thuộc nhất. Hàn Trần cũng không trả lời, xoay người rời đi, lão Bộc đuổi theo sau đã không thấy bóng dáng. Lão Bộc vừa tức vừa đau lòng, bất đắc dĩ lắc đầu, nghiệt duyên a, sớm biết như vậy, còn không, bằng đem Hàn Hương làm đồ đệ đưa tới. Lão Bộc tức thì tức, cũng không dám lại lãnh đạm Tô Tiểu Ngọc, vội vàng đi, nhóm lửa, cho Tô Tiểu Ngọc sưởi ấm. Hàn Trần đổi một thân sạch sẽ y phục, dẫm lên khinh công xuất địa cung. Vừa tới địa cung bên ngoài, hắn lại đột nhiên ngừng bước, một chân quỳ xuống đi, phun ra một ngụm máu đen. Chân khí trong cơ thể dĩ nhiên lại mất khống chế xu thế, hắn không dám khinh thường, lập tức ngồi xếp bằng tĩnh tu. Nhưng mà lấy hắn hiện tại trạng thái, căn bản ép không được hùng hậu mà bá khí chân khí, hắn quá rõ ràng bản thân trạng huống, đến mức không do dự, quyết định thật nhanh liền lấy tự tổn phương thức, mạnh mẽ giảm nhất giai chân khí lấy tự vệ. Chân khí phẩm giai càng lên cao càng khó tấn cấp, đến hắn dạng này phẩm giai, muốn tấn cấp nhất giai ngắn thì 10 năm, lâu là một đời. Dù là hắn là đặc thù, thiên phú dị bẩm, bế quan khổ tu, cũng đầy đủ dùng thời gian 3 năm a. Cứ như vậy trong nháy mắt, 3 năm thất bại trong gang tấc, đời này của hắn để tâm nhất liền là chân khí, quan tâm nhất liền là chân khí phẩm giai. Thế nhưng là, giờ này khắc này, cái kia tuấn lãnh mà trắng bệch trên mặt một chút biểu lộ đều không có, hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo cô quạnh đạm mạc, tôn quý khó gần, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra. Tàng hắn mới đổi áo trắng, hắn tu chỉnh chỉ chốc lát, liền đứng dậy hướng núi đi xuống. Lão Bộc nói muốn gần một ngày, Hàn Trần chỉ dùng nửa ngày nhiều liền mang về một cái trung niên phụ nhân, còn mang khu lạnh dược thảo. Tô Tiểu Ngọc quần áo toàn bộ khô, sốt cao không lùi, phong hàn nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh. Hàn Trần lại thay nàng trần mạch, thông báo phụ nhân một phen, liền đi ra. Hắn đến cửa ra vào, mới bàn giao lão Bộc nói, người bảo vệ tốt, đợi nàng tỉnh lại, không cần phải nói bản tôn cứu nàng, liền nói nàng dục tốc bất đạt, bại, chân khí mất hết. Hắn vừa nói, một bên lấy ra lệnh bài đưa cho lão Bộc. Hắn mắt là lạnh, thanh, âm lạnh hơn, không có mảy may do dự. Lưu nàng 3 ngày, có thể xuống giường, liền để nàng đi, để cho nàng đi. 3 chữ này không thể nghi ngờ đã bao hàm 2 tầng ý nghĩa. Một là muốn trục Tô Tiểu Ngọc rời đi Lang Tông, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. 2 chính là muốn lão Bộc toàn quyền xử lý việc này. Lấy lý do gì, phương thức gì đuổi nàng đi, đều giao cho lão Bộc. Hắn dứt lời, không đợi lão Bộc tiếp nhận lệnh bài, liền đưa lệnh bài nhét vào lão Bộc trong tay, thẳng rời đi. Lão Bộc cảm thấy cái này cách làm cực kỳ giống tông chủ vô tình vô dục tàn nhẫn diễn xuất, thế nhưng là hắn lại không thể nào hiểu được. Hắn nhịn không được một lần nữa suy nghĩ bắt đầu tông chủ đối với Tô Tiểu Ngọc thái độ. Nguyên bản tông chủ nói Tô Tiểu Ngọc quấy rầy đến hắn, lão Bộc kỳ thật cũng không có hướng phương diện nào nghĩ. Tô Tiểu Ngọc đối với tông chủ mà nói là không giống bình thường, sao con gái ruột còn có thể nhiễu loạn tông chủ giữ vững mấy chục năm tâm cảnh. Là về sau Tô Tiểu Ngọc thái độ để cho hắn bắt đầu lòng nghi ngờ, hoài nghi bắt đầu Tô Tiểu Ngọc cùng tông chủ ở giữa có không tầm thường tình cảm, lại thêm tông chủ vì cứu Tô Tiểu Ngọc bỏ ra giá thảm trọng để cho khẳng định bản thân hoài nghi. Thế nhưng là bây giờ tông chủ lại là này loại quyết tuyệt thái độ, để cho hắn mê mang, là hắn hiểu lầm tông chủ, vẫn là tông chủ bị hắn khuyên nhủ. Dừng, cương trước bờ vực đâu? Lão Bộc càng nghĩ, nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng, cũng không muốn, hắn tự nhủ, Tiểu Ngọc Nhi a Tiểu Ngọc Nhi, mặc kệ ngươi rốt cuộc là như thế nào quấy rầy tông chủ, chỉ cần ngươi quấy rầy đến tông chủ, liền giữ lại không được. Bây giờ, tông chủ cũng coi như không thua thiệt ngươi. Cái gì, ngươi là cần phải đi? Lão Bộc nắm chặt lệnh bài, suy nghĩ một phen, suy nghĩ ra một bộ lý do thoái. Thác, hắn đem phụ nhân kêu lên, nghiêm túc thông báo một phen, liền chờ lấy Tô Tiểu Ngọc tỉnh. Hai ngày sau sáng sớm, Tô Tiểu Ngọc lui sốt, mơ mơ màng màng mở mắt. Hết chương.